Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, cách sát lạnh, đêm, hơi lạnh, không bao lâu, Mộc Gia năm chiếc xe ngựa, dọc theo quan đạo tiến vào một mảnh rậm rạp rừng trúc ở trong. Hiu, đột nhiên, bên tai truyền đến một trận nội kinh tiếng xé gió, một tấm nguyên bản mềm mại giấy hoa tiên. Ở bên trong sức lực thôi động dưới, ám khí bay vào cầm đầu trong xe ngựa, ngũ trưởng lão sắc mặt trầm xuống, hai ngón tay tiếp được giấy hoa tiên, mở ra giấy hoa tiên xem xét, phía trên viết, xem chừng cự linh bang, đây là ám bộ cao thủ gửi tới cảnh cáo. Chuyện gì xảy ra? Mộc Nhược Thủy hỏi, ngũ trưởng lão đem giấy hoa tiên đưa cho Mộc Nhược Thủy. Đồng thời nhắc nhở, đừng rêu rao, Mộc Nhược Thủy mở ra xem, cự linh bang, lờ đãng liếc mắt Đạt Lỗ, nhớ tới trước đó Đạt Lỗ trên lồng ngực vết thương, âm thầm minh bạch cái gì, năm gần đây, chỗ cầm kiếm sơn biên thủy cự linh bang, nhân kiệt xuất hiện lớp lớp, tại cầm kiếm sơn địa vị không nhẹ, liền Mộc Gia cũng phải cấp bọn hắn mấy phần chút tình mọn. Trọng yếu nhất chính là cự linh bang cung tiễn thủ đông đảo, mà lại Đạt Lỗ bộ lạc tựa hồ vừa vặn chính là tại cự linh bang khu quản hạt bên trong. Hẳn là Đạt Lỗ bộ lạc là bị cự linh bang tiêu diệt. Ngũ trưởng lão cùng Mộc Nhược Thủy nội tâm chỗ sâu đều có đồng dạng phỏng đoán, nhưng bởi vì Đạt Lỗ cũng trong xe ngựa, hai người cũng không có mở miệng nhiều lời. Mà xảo chính là, bọn hắn lần này đi Vương Thành tham gia Hỏa Long Bảng. Đi là quan đạo, mà cự linh bang vừa vặn chính là phải qua đường. Hôm sau, sáng sớm, năm chiếc xe ngựa rốt cục đi qua kia phiến tĩnh mịch rậm rạp rừng trúc. Thần quang, nghiêng vẩy đại địa, một đạo ấm áp ánh sáng nhạt đập vào mi mắt, hướng ngoài xe ngựa mặt thăm dò nhìn lại. Tuy nói vẫn là liên miên ngàn dặm đám núi, nhưng ở kia vạn dặm trời trong phía dưới, chân núi ở giữa trăm hoa đua nở. Hô hô, gió sớm phơ phất, xe ngựa cực tốc mà đi. Trên quan đạo một đường phiêu hương, nghĩ đến rất nhanh liền có thể đi vào Vương Thành. Trong lòng mỗi người cũng rất khẩn trương, nhưng mỗi người cũng vì đó tinh thần đại chấn. Một màn này ngược lại là rất có một loại đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng ký thị cảm. Ba tương đương, ba tương đương, ba tương đương. Sa Phu rất có tiết tấu dùng roi ra đập lưng ngựa. Lại đi ước chừng tầm 10 phút, xe ngựa bắt đầu đi lên, hướng trên sườn núi đi. Tốc độ bắt đầu giảm bớt. Ba tương đương, ba tương đương, ba tương đương. Nhưng Sa Phu dùng roi ra quật lưng ngựa tiết tấu lại tăng nhanh không ít. Có người một mực tại nhìn xem ngoài xe ngựa mặt phong cảnh. Cái gặp cách đó không xa phía trước, tiên vụ lượn lờ núi xanh phía dưới, có một chỗ diện tích lãnh thổ diện tích cực kỳ rộng lớn thành trì. Kia thành trì vị trí địa lý vị trí rất tốt, dựa vào núi, ở cạnh sông. Hơn nữa còn là cầm kiếm sơn địa khu cực kỳ hiếm thấy chậu nhỏ địa. Thành trì bên trong có dày đặc khu kiến trúc, có cung điện, có trang viên, thậm chí còn có đầy đủ hết phòng ngự loại kiến trúc. Như là tường thành, thành lâu, thôn bảo, quan ải, phong hỏa đài. Từ xa nhìn lại, kia địa phương nên cái cực kỳ màu mỡ chi địa. Nhìn ra, cùng Mộc Gia so sánh, cũng là không kém bao nhiêu, không cần nghĩ, tất nhiên lại là cái đại gia tộc không thể nghi ngờ. Cầm đầu Sa Phu hô, tam trưởng lão, ngũ trưởng lão, phía trước chính là cự linh bang, nhóm chúng ta có hay không muốn đi qua nghỉ ngơi một cái. Ngũ trưởng lão thăm dò nhìn về phía tòa thành trì kia, mi tâm có chút nhăn lại, nhanh như vậy liền đến cự linh bang sao? Đúng thế, Sa Phu đáp, qua cự linh bang thành trì, liền có thể nhìn thấy Vương Thành biên giới. Cách Hỏa Long Bảng còn có 10 vài ngày thời gian, lần này bọn hắn sớm xuất phát, chính là vì xuất kỳ bất ý, phòng ngừa phiền phức, tự nhiên là càng ít người biết rõ càng tốt. Đã thời gian dư giả, cũng liền không nóng nảy đi đường. Thế là, ngũ trưởng lão nói, không cần, một lát nhóm chúng ta bỏ xe, đi vòng, rõ, mắt thấy còn có không đến 3 dặm lộ trình, liền muốn đến cự linh bang thành trì. 5 chiếc xe ngựa lần lượt ngừng lại, ngũ trưởng lão nhảy xuống xe ngựa, lớn tiếng nói, tất cả mọi người nghe, chúng ta bây giờ muốn đường vòng mà đi, xe ngựa là không thể dùng, đánh xe, đưa xe ngựa chạy về Mộc Gia, nhóm chúng ta đi bộ lên núi, vòng qua cự linh bang, rõ, tất cả mọi người xuống xe ngựa, đứng thành tập họp chỉnh tề, ba tương đương, ba tương đương, ba tương đương, đánh xe người đánh xe ngựa, đường cũ trở về Mộc Gia, sau đó, lấy ngũ trưởng lão cầm đầu, mang theo mọi người cùng nhau đi vào quan đạo bên cạnh tĩnh mịch Tùng Lâm. Vượt qua một chỗ tiểu sơn ao, đi không bao xa, chính là tại không xa phía trước, nhìn thấy một chỗ dựa vào núi, ở cạnh sông vắng vẻ tiểu sơn thôn, cửa thôn có một nhà quán trà, đường núi khó đi, tất cả mọi người có chút khát nước, thế là, ngũ trưởng lão lần nữa hô, mọi người trước đi qua nghỉ ngơi 30 phút, 30 phút về sau, tiếp tục đi đường, rõ. Ngoặc kép, một nhóm 24 người, bao quát 3 cái dự thi chiến đội, 2 vị trưởng lão, 4 cái người hầu, kính trai, đạt lỗ, cùng hùng tinh vũ, đại đội ngũ đi vào quán trà ngồi xuống. Quán trà lão bản một mặt nhiệt tình, vì mọi người bưng lên nước trà, liền đi đến ngũ trưởng lão trước mặt, cười ha hả nói, khách quan. Các người đều là nơi khác tới đi, mang theo nhiều như vậy đứa bé. Đây là muốn đi chỗ nào đâu? Ngũ trưởng lão chỉ lo uống trà, không cho trả lời. Vậy được, đã không tiện nói, nhỏ bé trước hết lui xuống. Quán trà lão bản nhìn mặt mà nói chuyện, trên mặt y nguyên cười. Trở lại buồng trong, âm thầm hướng trong phòng bà nương đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cũng không biết là dụng ý gì. Cái gặp kia bà nương một mặt sốt ruột từ cửa sau rời đi. Cũng không biết đi nơi nào. Nơi đây, sắc trời còn sớm. Mọi người phân bàn ngồi tại trong quán trà uống trà. Tô Phi đêm qua nhìn thấy Đạt Lỗ, liền vẫn muốn đi theo hắn chào hỏi. Nơi đây, gặp Đạt Lỗ một người ngồi tại nơi hẻo lánh trên chỗ ngồi. Vừa vặn có cái này cơ hội. Chính là chủ động đi tới. Ân nói, Đạt Lỗ, mấy ngày ấy không thấy, đêm qua ngươi té xỉu ở trên quan đạo, còn giống như bị thương rất nặng, có phải hay không các ngươi bộ lạc xảy ra chuyện gì? Đạt Lỗ thân là Đạt Lỗ bộ lạc đệ nhất dũng sĩ. Nếu không phải bộ lạc xảy ra chuyện gì, hắn bị thương, tất nhiên có người tới cứu hắn, không đến mức nhường một mình hắn hôn mê trên đường. Nhưng Tô Phi không biết rõ Đạt Lỗ bộ lạc bị một buổi hủy diệt sự tình. Nói chuyện cũng không có nhiều cố kỵ như vậy cùng coi trọng. Hừ, Đạt Lỗ tâm tình sa sút. Nhìn thấy Tô Phi, sắc mặt trong nháy mắt liền trầm xuống. Hừ lạnh một tiếng, uống một ngụm trà, trùng điệp quảng bát, chính là dẫn theo nặng ngàn cân đao giận dữ đứng dậy. Cố ý tránh ra Tô Phi. Ai? Đạt Lỗ. Tô Phi ý đồ đuổi theo. Đừng để ý tới hắn. Mộc Chân đột nhiên xuất hiện. Một cái ngăn chặn Tô Phi. Tô Phi âm thầm nhíu mày. Bị Mộc Chân kéo về đến huyền thiên chiến đội bàn kia ngồi xuống. Mộc Chân khẽ liếc mắt một cái Đạt Lỗ hậm hực mà đi bóng lưng. Giảm thấp thanh âm nói. Tô Phi. Ngươi cùng hắn rất quen sao? Ta cũng nói cho ngươi a, những này đến từ bộ lạc người a, tâm tính cũng không bình thường. Bọn hắn trời sinh liền chán ghét nhóm chúng ta những này sinh ra ở quý tộc gia tộc người. Cho nên a, ngươi về sau tốt nhất ít cùng bọn hắn loại người này lui tới. Bọn hắn loại người này, thường thường đều sẽ đem ngươi hảo tâm xem như lòng lang dạ thú. Ngươi đối với hắn cho dù tốt đều vô dụng. Ai, Mộc Chân lời này lao, lại bắt đầu lắm mồm. Biết rõ, đa tạ nhắc nhở, chính Tô Phi cũng không phải là quý tộc xuất sinh. Mộc Chân lời nói, hắn cũng không dám gật bừa. Huống chi, hắn vẫn cho rằng Đạt Lỗ là cái trọng tình trọng nghĩa nam nhi tốt. Hắn không cho rằng Đạt Lỗ cùng Mộc Chân trong miệng những cái kia bộ lạc tộc dân là cùng một loại người, thế là sắc mặt hắn cũng không dễ nhìn, cũng không có nhận Mộc Chân, chỉ là xem Đạt Lỗ một người khiêng đại đao đi ra, ngồi tại cửa thôn Thạch Sư bên trên, cả người tựa hồ so lúc trước càng thêm cô độc. Cái này khiến hắn rất là hiếu kỳ, Đạt Lỗ trên thân đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Theo lý thuyết, Đạt Lỗ lần thứ nhất thuận lợi thông qua Bạch Hổ bảng 4 vòng, có cơ hội đi Vương Thành tham gia Hỏa Long bảng, lấy tính cách riêng của hắn, hẳn là biểu hiện ra hưng phấn tư thái mới đúng. Ai, tại Tô Phi còn không có hiểu rõ đến Lỗ bộ lạc bị diệt tộc trước đó, thật sự là khó có thể lý giải được Đạt Lỗ thời khắc này biểu hiện. Thời gian từng giây từng phút vượt qua, mắt thấy tất cả mọi người nghỉ ngơi không sai biệt lắm. Ngũ trưởng lão đứng dậy hô, tất cả mọi người chuẩn bị một cái, tiếp tục xuất phát, rõ, tất cả mọi người cấp tốc khởi hành. Bành, bành, bành, không đợi mọi người đi ra quán trà, đột nhiên, bên tai truyền đến một trận nặng nề tiếng bước chân, nghe thanh âm. Nói ít có ngàn người trở lên. Mọi người lên cho ta. Hôm nay ai cũng đừng nghĩ đi. Ngay sau đó, theo quán trà đằng sau truyền đến quát to một tiếng. Không được, ngũ trưởng lão lập tức ý thức được. Bọn hắn người đã ở hiểm cảnh. Hẳn là vừa rồi kia trong quán trà bà nương đột nhiên biến mất. Nên đi mật báo rồi. Đáng chết, vậy mà sơ sót, đảo mắt. Bốn bề trên sườn núi, quả nhiên xuất hiện lấy ngàn mà tính, người mặc áo giáp bạc cung tiễn thủ. Giờ khắc này, mỗi người cũng bị chí ít 10 danh cung tiễn thủ nhắm ngay đầu. Các ngươi đến cùng người nào? Biết rõ nhóm chúng ta là ai à? Ngũ trưởng lão một mặt phẫn nộ, siết chặt nắm đấm, hướng quán trà đằng sau quát chói tai một tiếng. Ha ha, ngũ trưởng lão. Ta đương nhiên biết rõ các ngươi là ai, mà nhóm chúng ta là ai. Trong lòng ngươi hẳn là cũng rất rõ ràng đi. Nếu không, sao lại cần tốn công tốn sức đường vòng mà đi đâu? Người cầm đầu kia theo quán trà đằng sau chậm rãi đi ra. Đồng dạng là một thân áo giáp bạc, bất quá lại là mang theo một bộ huyết hồng sắc mặt nạ quỷ. Mặt nạ màu đỏ ngòm a. Ngũ trưởng lão lập tức nhận ra thân phận đối phương, nguyên lai là mặt quỷ lão thất, đã ngươi biết rõ nhóm chúng ta là ai, ngươi đây là ý gì, chẳng lẽ lại các ngươi cự linh bang, còn muốn cùng nhóm chúng ta mộc ra đối nghịch hay sao? Thật sự là không có ý tứ, ngũ trưởng lão, Tiêu Mây bá tước sớm đã hạ cách sát lệnh, tất cả tại gần đây len lén lẻn vào vương thành người. Vô luận là ai, giết chết bất luận tội. Mặt quỷ lão thất thanh âm băng lãnh, vung tay lên, hiu, hiu, hiu, xung quanh trên sườn núi, lấy ngàn mà tính cung tiễn thủ, cơ hồ tại đồng thời xuất thủ. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.